đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, đây là một trận báo thù chi chiến. Cầu cất giữ, cầu đề cử, Messi phảng phất muốn đem vừa rồi kinh sợ hóa thành sát khí. Tất cả đều phát tiết tại đối phương cầu môn bên trong. Messi độc bên trong ngũ nguyên, trực tiếp cho thấy siêu cấp phong tiến sát thủ phong thái. Griezmann lập cú đúp, tăng thêm Lý Minh Vũ móc ngược. Cuối cùng, thiếu một người Valladolid đội, đang tức giận Barca trước mặt, bị đánh tiến 8 cái dẫn bóng. Bất quá, ngày thứ 2 tin tức đầu đề cũng không có chú ý đến độc bên trong ngũ nguyên Messi. Cũng không có chú ý đến lập cú đúp Griezmann. Càng không có chú ý đến Barca 8 cầu đại thắng Valladolid. Mà là đem ánh mắt toàn đều đặt ở một lần kia phạm lỗi bên trên. Chủ yếu là quá làm cho người ta chấn kinh. Lý Minh Vũ gân nhượng chân là cái gì cấu tạo a? Làm sao sẽ như thế cứng chắc? Bị người từ phía sau một cước chùi bóng. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Đây quả thực là thượng thiên chiếu cố a. Barca phương diện cũng là tại đem Lý Minh Vũ thay đổi trận về sau. Lập tức liền tiễn hắn đến bệnh viện tiến hành kiểm tra. Sợ xảy ra vấn đề gì? Kết quả kiểm tra sau khi đi ra, tất cả mọi người thở dài một hơi. Đúng là không có việc gì. Barca đám cầu thủ khi biết tin tức này về sau, cũng là thở dài một hơi đồng thời. Đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem Lý Minh Vũ. Cái kia phạm lỗi động tác, đã từ các loại góc độ, phi thường cẩn thận một tấm phân tích qua. Cơ hồ tất cả bình luận viên cùng tiếp nhận phỏng vấn đám cầu thủ đều đối Lý Minh Vũ lông tóc không tổn hao gì chuyện này biểu thị ra không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tại trong màn ảnh, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy một cước này cường độ có bao nhiêu hung ác, mà lại một cước này tuyệt đối không phải giống mọi người lấy vì chính là treo một chút. Một cước này là thật sự trực tiếp thăm dò tại Lý Minh Vũ gân nhượng chân bộ vị. Cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem Lý Minh Vũ đụng bay ra ngoài. Loại này để người ra đầu tê dại phạm lỗi động tác. Trên Internet lưu truyền thời điểm, lập tức khơi dậy mọi người phẫn nộ. Động tác như vậy, tại sao có thể xuất hiện tại hoạt động bóng đá bên trong đâu? Đây quả thực là mưu sát a. Mọi người phân tích đến phân tích đi. Cũng phân tích không ra vì cái gì Lý Minh Vũ sẽ không có việc gì. Cuối cùng vẫn là đem chuyện này quy kết đến vận khí bên trên. Có lẽ là nữ thần may mắn coi trọng anh Tuấn Lý Minh Vũ. Để hắn tránh thoát một kiếp này. Mặc dù Lý Minh Vũ tránh thoát một kiếp này. Nhưng là Valladolid đội hậu vệ phải aura tắt rất nhanh liền nhận được liên đoàn bóng đá xử phạt phương án. Cấm thi đấu 5 trận. Người tiền phạt 10 vạn euro. 10 vạn euro không gọi sự tình. Nhưng là cấm thi đấu 5 trận, liền trực tiếp tuyên cáo Valladolid cái này mùa giải tử hình. Đã mất đi chủ lực hậu vệ biên Valladolid, ở phía sau bảo đảm cấp chiến bên trong sẽ tiết thượng ra xương. Nhưng là, mặc kệ là Valladolid đội bóng, vẫn là Aura Tát bản nhân, đều không có tiến hành chống án. Bởi vì cấm thi đấu 5 trận, cái này đã coi như là liên đoàn bóng đá sẽ khoan hồng xử lý. Có lẽ là bởi vì Lý Minh Vũ xác thực không có có nhận đến thương tổn nghiêm trọng. Cho nên mới chỉ cấm so tài 5 trận. Nếu như Lý Minh Vũ thật phế đi. Đoán chừng Barca cấp cho áp lực. Đoán chừng cái này cấm thi đấu thời gian sẽ đánh phá kỷ lục. Tại trận đấu này về sau. Lý Minh Vũ cũng là đã có kinh nghiệm. Biết bên trên một trận đấu. Mình hơn người thời điểm. Quá mức khoa trương. Các loại nhục nhã tính chất hơn người phương thức, làm cho đối phương thẹn quá hóa giận, làm ra sau cùng đả thương người động tác. Còn quá trẻ, tại thu được nhiều như vậy hơn người kỹ năng về sau. Lý Minh Vũ không nhịn được muốn ở trong trận đấu xuất sắc đến. Kết quả, không có nắm giữ tốt kích thước, trực tiếp bị đối phương kém chút phế đi. Phải biết, mặc kệ là Ronaldo hay là Ronaldinho, ở trong trận đấu. Cũng là sức tưởng tượng động tác vô cùng nhiều. Nhưng là bọn hắn cơ hồ sẽ không nhận đối phương ác ý phạm lỗi. Cái này cũng là bởi vì bọn hắn biết nắm chắc một cái độ. Hơn người động tác, hoàn toàn là vì hơn người mà hơn người, mà không phải là vì Tú. Đây là một cái vô cùng trọng yếu điểm. Liền giống bây giờ rời đi Barca Neymar, thường thường lại nhận đối phương cầu thủ chú ý. Ác ý phạm lỗi cũng là không ngừng dùng ở trên người hắn. Có người sẽ nói cái này là đối phương không chơi nổi. Neymar kỹ thuật không thể nghi ngờ. Hơn người động tác cũng là phi thường xinh đẹp. Nhưng là hắn đại đa số hơn người động tác. Có thể nói đều là dư thừa. Thường thường tại tiến công bên trong. Một lần cơ hội rất tốt. Có lẽ liền bị hắn hơn một cái dư hơn người động tác không thể chậm trễ. CR tại MU hiệu lực thời điểm. Dưới chân lấy hoa lệ lấy sương. Cũng là thường thường nhận đối phương nhằm vào. Bất quá, huấn luyện viên trưởng Ferguson không ngừng nói cho hắn biết. Muốn vứt bỏ những này vô dụng sức tưởng tượng động tác. Ra cầu nhất định phải nhanh. CR chậm rãi. Dưới chân không tốn cái còi. Đá lên phi thường thực dụng bóng đá. Mới có thành tựu hiện tại. Cho nên nói. Hơn người động tác. Không cần sức tưởng tượng. Thực dụng mới là vương đạo. Lý Minh Vũ bắt đầu ở huấn luyện thi đấu bên trong. Để cho mình hơn người động tác trở nên ngắn gọn thanh thoát. Ra cầu tốc độ phải nhanh. Lần này, phòng thủ hậu phương cầu thủ càng thêm nhức đầu. Cầu mần cũng là nhìn ra Lý Minh Vũ trưởng thành. Mỉm cười gật đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Lại một lần nữa đi tới cuối tuần. Barca toàn thể cầu thủ ngồi máy bay. Đi tới San Mamés sân bóng. San Mamés sân bóng là La Liga chứ danh địa ngục sân nhà. Athletic Bilbao đội tại Tây Ban Nha là một chi phi thường nổi danh khí đội ngũ. Chi này đội bóng xây đội thời gian tại năm 1898. Là Tây Ban Nha xây đội thứ hai sớm đội bóng. Lịch sử vô cùng lâu đời. Bất quá hắn to lớn danh khí ở chỗ. Tại hiện nay, dẫn viện binh phi thường phổ biến tình huống dưới. Athletic Bilbao đội vẫn là tuần hoàn theo bọn hắn cổ lão quy củ. Chỉ ở Bas địa khu chiêu mộ nhân tài. Phải gìn giữ mình đội bóng huyết thống thuần khiết tính chất. Dạng này cố chấp mang tới hậu quả chính là. Athletic Bilbao đội từ đây đã mất đi đoạt giải quán quân khả năng. Dù sao chỉ dựa vào một chỗ cầu thủ đến đánh thiên hạ. Có thể một mực lưu tại La Liga. Đây cũng là một loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá, dạng này cố chấp cũng có chỗ tốt nhất định. Chính là chi này đội bóng đoàn kết tính chất. Không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể tới địch nổi. Chẳng những cầu thủ đoàn kết tính chất. Liền xem như fan hâm mộ bóng đá. Cũng là phi thường ủng hộ đội bóng lựa chọn. Không rời không bỏ. Liền xem như đội bóng đã từng ngã ra qua La Liga. Bọn hắn cũng là không từ bỏ quy củ của mình. Athletic Bilbao đội là La Liga tác phong phi thường cứng rắn đội bóng. Được xưng là cự nhân sát thủ, cơ hồ tất cả đặt chân nơi này siêu cấp cầu thủ, đều sẽ có phát huy thất thường thời điểm. Trận đấu này, thì bị người coi như là một trận báo thù chi chiến. Bởi vì tại 2 tháng trước, Tây Ban Nha Super Cup quán quân tranh đoạt chiến bên trong. Barcelona chính là đối mặt Athletic Bilbao đội. Tại trận đấu này bên trong, Barcelona đội 2 lần dẫn trước. Hai lần bị đối thủ ngoan cường san đều tỷ số. Cuối cùng tại thêm lúc thi đấu bên trong. Bị Athletic Bilbao đội tuyệt sát. Đau mất năm nay cái thứ nhất kim bài. Mà trận đấu này. Tại sao trận đấu gây nên oanh động to lớn nguyên nhân. Ở chỗ. Messi ở trong trận đấu. Dẫn tới mình tại Barca tờ thứ nhất hồng bài. Lần này. Lần nữa đối mặt Athletic Bilbao đội. Messi sẽ làm ra như thế nào đáp lại đâu? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.